Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 891, đệ 891, về sau. Ta chính là ngươi người, ánh mắt giao chiến, so đấu từng người định lực. Qua một hồi lâu, Hồng Uyên mới thu hồi ánh mắt, đối với ma sát gật đầu. Hồng Uyên gặp qua Ngô Vương, hắn đem ánh mắt thu hồi đi. Tư Mã U Nguyệt mới cảm thấy chính mình chung quanh không khí một lần nữa lưu động lên. Trên lưng sớm đã mướt mồ hôi một mảnh. Hảo cường hơi thở, nàng ám đạo, nếu hắn tiếp tục, chính mình chỉ sợ muốn bại hạ trận tới. Hồng danh hậu nhân, này mặc cho tư tế. Là Hồng Uyên nói gỡ xuống đấu lạp mũ, lộ ra hắn tóc bạc mắt bạc, kia một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời phiềm lóa mắt quang, phá lệ, nhu thuận, bạc mắt, vừa rồi đối diện thời điểm chỉ cảm thấy ánh mắt rơi vào rồi một uông cổ, đàm giống nhau. Thế nhưng không nhìn thấy hắn đôi mắt nhan sao sát nhìn đến này tóc bạc mắt bạc. Có chút hoài niệm nói, ma giới sinh mệnh chủng tộc đông đảo, thiếu chỉ có các ngươi gia tộc mới có thể bạc đến như thế thuần túy, đa tạ Ngô Vương khích lệ. Hồng Uyên nói, năm đó, ngươi tổ tiên cũng là như thế trả lời bổn vương, giống nhau nói, giống nhau ngự khí, ma sát nói, tổ tiên nếu biết vương đã trở lại. Nhất định sẽ thật cao hứng, Hồng Uyên nhàn nhạt nói. Lần sau hồi ma giới thời điểm, đi xem hắn, ma sát nói. Cung nghênh Ngô Vương trở về, Hồng Uyên nói. Vương, lịch đại tư tế, làm vương ủng hộ giả. Thỉnh ngài tiếp thu ta đi theo bên cạnh ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ma sát nói. Ta đã từng hướng ma thần phát quá thề. Giải trừ khế ước sau sẽ không khó xử nàng cùng nàng người nhà bằng hữu. Ngươi muốn làm, đã không thể làm mà ni, vương. Ngươi như thế nào có thể? Hồng Uyên tiến vào sau lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là không nghĩ tới ma sát sẽ làm như vậy. Tư Mã U Nguyệt ở một bên, nghe được ma sát nói. Nhớ tới lần đó đến ma giới đi thời điểm, hắn vì làm nàng yên tâm lập hạ lời thề, khi đó nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ là vì làm chính mình yên tâm, cũng là vì làm đã từng bộ hạ hết hy vọng. Bọn họ không muốn chính mình vương có nhân sinh vết nhơ, cho nên khẳng định sẽ giết chính mình. Còn có điều có biết chuyện này người, hiện tại biết được hắn hướng ma thần lập được lời thề, tự nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, giết hay không U Nguyệt sự tiểu, hại ma sát mới là sự đại. Tuy rằng khi đó là Vu Lăng Vũ thân thể, nhưng là thuộc về linh hồn của hắn đang ở ngủ say, cho nên đối với lời thề sự tình cũng không biết được. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh biểu tình, thầm nghĩ khó trách nàng như vậy chấn định. Nguyên lai ma sát đã sớm đem bảo mệnh giao cho nàng trong tay. U Nguyệt sự tình về sau đều không cần truy cứu, ma sát nói. Ta cùng chuyện của nàng, còn dùng không các ngươi tới quản. Là, vương, Hồng Uyên đáp, chỉ là nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sát ý còn tại. Ta không nghĩ mỗi người đều đi cho bọn hắn giải thích một chút. Về sau chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, ma sát nói. Hắn tín nhiệm Hồng Uyên, tựa như tín nhiệm lúc trước Hồng danh giống nhau. Ta Hồng danh hướng ma thần thề, cả đời này chỉ nguyện trung thành Ngô Vương một người. Ngô lúc sau đại cũng chỉ nguyện trung thành Vương hậu đại, tuy rằng qua đi mấy chục vạn năm. Nhưng là năm đó lời thề tiếng động giống như ở nhĩ, căn bản không có biến mất quá. Có lẽ là lúc trước lời thề, Hồng danh hậu nhân vẫn luôn ở kế thừa hắn di chí. Nhiều thế hệ nguyện trung thành Ma Vương, vẫn luôn chờ đợi Ma Vương trở về. Trung tâm như một, trên người của ngươi có hồng danh hơi thở. Ngươi được đến hắn truyền thừa. Ma Sát hỏi, là Hồng Yên thừa nhận. Nếu ngươi đã đến rồi, dung hợp sự tình cứ giao cho ngươi xử lý. Ma Sát cũng không có tiếp tục hỏi về hồng danh sự tình. Có lẽ không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán được sự tình phía sau. Là U Nguyệt đem lần trước được đến ma tinh thạch cho hắn, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, theo sau mới nhớ tới lúc trước ở Văn Hải tiểu giới được đến kia viên thật lớn ma tinh thạch. Khi đó Ma Sát nói thứ này ở hắn cùng sư huynh dung hợp thời điểm có thể cung cấp đại lượng ma lực. Sau lại, không phải chính hắn thu được Mạn Đà lắc tay bên trong sao? Như thế nào hiện tại lại làm chính mình lấy? Cũng may Mạn Đà lắc tay cũng cùng nàng có liên hệ. Ý niệm vừa động, một viên thật lớn ma tinh thạch liền xuất hiện mọi người trước mặt. Này ma tinh thạch, nhìn quen các loại bảo bối, Hồng Uyên cũng bị này ma tinh thạch cái đầu hoảng sợ. Thư thượng ghi lại lớn nhất ma tinh thạch là vương đã từng được đến kia viên như đầu người lớn nhỏ. Ma tinh thạch, không nghĩ tới, cư nhiên còn có so với kia đại gấp hai nhiều ma tinh thạch. Có cái này, không cần lo lắng dung hợp thời điểm ma lực không đủ. Vương linh hồn dung hợp, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tư Mã U Nguyệt đem ma tinh thạch giao cho Hồng Uyên. Đây chính là ta trăm cây ngàn đắng mới đào ra. Ngươi cần phải thu hảo, ngươi đi cùng Hoa Địch bọn họ xác nhận một chút. Bảo đảm sẽ không có mặt khác nhân tố ảnh hưởng dung hợp, Ma Sát nói. Kia Hồng Uyên liền trước đi xuống, Hồng Uyên chiều Ma Sát hành lễ. Xoay người rời đi, biết này bảo bối là Tư Mã U Nguyệt được đến. Hắn xem nàng không như vậy chướng mắt, bất quá muốn hắn tiếp thu nàng. Còn không có khả năng, nhiều nhất cũng chính là sát ý biến phai nhạt một chút. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia màu đỏ rực thân ảnh rời đi. Nghĩ đến nàng rời đi khi xem chính mình ánh mắt, có chút minh bạch Ma Sát vì cái gì muốn nàng lấy ra kia ma thủy tinh. Hồng danh cùng ta cảm tình thực không giống nhau, cho nên ta không thể cưỡng chế xử lý hắn hậu nhân, Ma Sát nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng chưa nói cái gì, chỉ cần không có chân chính muốn ta mệnh, ngươi những người đó ta sẽ không động. Kia Hồng Uyên sắc thật rất mạnh, nhưng là đua thượng nàng sở hữu lực lượng, cũng chưa chắc không thể tới cái đồng quy vu tận. Đơn nói nàng có thể dẫn động lôi kiếp cùng tiểu chu tước, liền đủ để cho nàng quét ngang toàn bộ ma giới. Ma Sát cũng minh bạch điểm này, cho nên chân chính giữ gìn chính là Hồng Uyên, mà không phải nàng. Ma Sát gật gật đầu, trở về Mạn Đà lắc tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, có chút thương cảm nói. Sư huynh, mặc kệ ngươi cùng Ma Sát dung hợp sau biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta sư huynh. Vu Lăng Vũ nhướng mày, như thế nào đột nhiên như vậy thương cảm đi lên. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, chuyện vừa rồi làm ta đột nhiên ý thức được, dung hợp sau ngươi khả năng trở thành bọn họ Ma Vương, không hề là thánh quân các thánh tử. Nếu thần ma cốc không thể tiếp thu ngươi, ngươi cũng không phải là thần ma cốc người. Chính là mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là ta sư huynh. Vu Lăng Vũ cười cười, nói, ngươi không phải muốn tổ kiến thế lực sao? Nếu ma giới cùng tông môn đều không cần ta, ngươi liền đem ta thu đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt không chút do dự gật đầu, theo sau mới nhìn đến hắn tươi cười, như thế nào càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói, ngươi đáp ứng ta, Về sau ngươi đến thu ta, Vu Lăng Vũ nhìn nàng, cười đến giống chỉ trộm tanh miêu, tiến đến nàng trước mặt cùng nàng đối diện. Về sau, ta nhưng chính là ngươi người. Tư Mã U Nguyệt một trận ác hàn, vừa rồi thương cảm không còn sót lại chút gì. Nàng một cái tát đẩy ra hắn gần trong gang tấc mặt, có chút hối hận vừa rồi lời nói. Hết chương.